Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2619, thay đổi trong nháy mắt 2, gocchuyenaudio.com, người nếu đem cô ấy giao cho ta Thái M. Sơn ta kết minh với thi tộc người, giúp người san bằng không giới, lại không đòi lấy bất cứ thứ gì. Hữu Quân nói, ha ha, Hậu Khanh cười lên, Hữu Quân, người ở quỷ vực tung hoành bát phương, nhưng nơi này không phải quỷ vực, người tính toán tới trên đầu ta, lại là sai lầm rồi, không cần nói nữa, người trái lại cũng có tư cách chiến một trận với ta. Nói xong, vung đôi tay, máu từ bốn phương tám hướng chảy ngược đến, đem mình và Hữu Quân bao phủ ở bên trong, giống như vòi rồng dùng sức bắt đầu xoay tròn. Bởi vì biến cố ùn ùn xảy ra Tiểu Cửu cũng không vội, mang theo Diệp Thiếu Dương chạy trốn, đứng ở một khoảng cách tương đối an toàn, nhìn về phía bên đó, nhưng bởi vì máu cách trở cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang không ngừng rung lên, biểu hiện chiến đấu trong đó kịch liệt bao nhiêu. Một là nhân vật số 2, hoặc số 3 Thái Emerson, một là thị tộc Chi Vương, hai bên đều là siêu cấp đại lão, một trận chiến này, dùng một câu nhân gian lưu hành tuyệt đối là sao hỏa va chạm địa câu. Thả anh xuống, Tiểu Cửu, anh không xúc động, anh muốn điều tức. Diệp Thiếu Dương chấn định, nói, Tiểu Cửu nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, vẫn buông lỏng ra cái đuôi. Diệp Thiếu Dương rơi xuống đất lập tức khoanh chân ngồi, nhét vào mồm một nắm thuốc, bắt đầu điều tức khôi phục. Hồ Vượng và Tiểu Cửu ngơ ngác đứng ở một bên, không biết nên làm thế nào. Bọn họ đều biết cách nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Nay hai đại đầu sỏ tranh chấp, hắn muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi từ trên tay bọn họ đoạt lại Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng, Hậu Khanh và Hữu Quân đều không phải kẻ ngốc, không có khả năng để Diệp Thiếu Dương nhặt cái tiện nghi này, với lại, hắn rất rõ bây giờ đang bị thương nặng, cương khí cạn kiệt, nếu không dựa vào ý chí bất khuất, hắn bây giờ chỉ sợ đã ngất đi, càng không cần nói tiếp tục chiến đấu. Mình tuy có thể thử một lần, nhưng muốn từ trong tay hai vị tuyệt thế cường giả này cướp người cũng không có hy vọng gì, với lại, mình còn cần chiếu cố Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu thấp thỏm lo âu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong lòng phức tạp đến mức tận cùng. Đột nhiên, lại một bóng người phi thân lên núi, Tiểu Cửu nhìn lướt qua, lông mày lập tức giãn ra kinh ngạc nói. Đạo Phong người đến rồi. Vẻ mặt Đạo Phong mỏi mệt tóc tán loạn, nhưng ánh mắt vẫn thanh tĩnh nhà nước, nhìn chằm chằm chiến trường bên kia một hồi, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Chuyện là thế nào, một lời khó nói hết. Tiểu Cửu tổ chức ngôn ngữ một phen, đem chuyện đã xảy ra nói sơ qua một lần, Đạo Phong nghe xong, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Ta đi thử chút đi, người mang Thiếu Dương xuống núi trước. Mau rời khỏi linh giới. Tiểu Cửu gật gật đầu, dùng một cái đuôi cuốn lên Diệp Thiếu Dương, đặt ở trên người mình. Đạo Phong tung người bay về phía trước, đột nhiên tay áo bị người ta kéo một phát, quay đầu nhìn, là Diệp Thiếu Dương kéo mình. Hắn vừa mới kết thúc một chu thiên thổ nạp, sư huynh ta đi cùng người, đem Lãnh Ngọc đoạt lại. Người chiếu cố tốt bản thân trước đi. Đạo Phong muốn đi, Diệp Thiếu Dương túm tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nói. Sư huynh ta không có khả năng rời khỏi như vậy, chuyện này ta không có khả năng để người thay ta phải tự mình đến. Đạo Phong cười lạnh, chỉ như ngươi bây giờ. gocchuyenaudio.com, ta ít nhất còn có sát chiêu chưa dùng. Đạo Phong khẽ nhíu mày lại. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một cái chuông màu vàng, nhìn qua tựa như bình thường không có gì lạ, lộ ra một hơi thở phong cách cổ xưa. Đông Hoàng Trung, Tiểu Cửu nhìn lướt qua, nhất thời lắc đầu nói. Tuyệt đối không được Thiếu Dương, thân thể anh bây giờ căn bản không có cách nào khống chế, nếu không anh căn bản không khống chế được lực lượng cần trả chỉ sợ sẽ thoát lực mà chết. Thử chút đi, không thử chút làm sao biết, Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong nhường nhướng mày, đây vốn là một cầu treo cửa miệng Đạo Phong. Đạo Phong biết mình căn bản không có cách nào từ chối, thở dài, nói. Phải làm như thế nào, ta làm việc người nhân cơ hội cứu người, Đạo Phong suy nghĩ một phen nói. Ta đi trà trộn trước một chút, người nghe tín hiệu của ta đi. Nói xong không hé răng nữa, trực tiếp hướng sóng máu cao mấy chục mét bay qua, nâng tay, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng ba lá bùa, từ trước người bay ra, đem sóng máu đánh ra một lỗ thủng, bóng người chợt lóe rồi biến mất chui vào, sóng máu lại lần nữa khép lại, vẫn không nhìn thấy bên trong đã xảy ra cái gì. Tiểu Cửu, nếu anh chết, em đi tìm bọn họ, dẫn bọn họ cùng nhau về nhân gian, không thể thiếu một ai. Tiểu Cửu nức nở khóc lên. Diệp Thiếu Dương kéo tay cô, đặt ở ngực mình, nói. Anh rất nhỏ yếu, anh không phải đối thủ của Hậu Khanh, cũng đánh không lại Hữu Quân, nhưng anh sẽ không lùi bước, cho dù người khác không hiểu, em cũng nhất định sẽ hiểu cho anh. Tiểu Cửu lau nước mắt nghiến răng nói. Anh sẽ không có việc gì, em cũng không cho phép anh có chuyện gì. Ngón cái tay phải Diệp Thiếu Dương đặt ở đỉnh Đông Hoàng Trung, dùng sức ấn xuống, máu tươi chảy ra, giống như dòng suối nhỏ, theo tầng ngoài Đông Hoàng Trung chảy xuống, nhưng chưa đợi chảy tới một nửa, đã bị cái chuông hấp thu, lớp ngoài màu vàng cũng càng thêm ảm đạm, thành màu đồng cổ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Hồ Vượng, mỉm cười hỏi. Sao ta gả em rể này, làm coi như đủ tư cách chứ? Hồ Vượng nào còn có thể nói ra cái gì, thở dài. Người cho dù đi luôn bây giờ ta cũng không thể nói gì hơn, chúng ta đều đã cố hết sức. Hơn nữa Lãnh Ngọc cũng sẽ không chết, tương lai còn có cơ hội. Ta không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị người khác mang đi. Diệp Thiếu Dương nhìn chỗ sâu trong máu, hai mắt và một cái biến thành màu đỏ, bộ mặt cũng dữ tợn hẳn lên, từng luồng hơi thở bức người từ toàn thân cao thấp hắn phát ra. Hồ Vọng nghẹn họng chố mắt, một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ, ngay sau đó liền biến thành bộ dạng này, tựa như một vị tà thần. Thời gian qua đi từng phút từng giây, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương đã nhận ra một động tĩnh lạ từ trên ngón tay truyền đến, cúi đầu nhìn lại, là nhẫn băng tinh mã não trên ngón tay, phát ra hào quang mê người. Đó là tín hiệu đạo phong cho mình. Tiểu Cửu, em cũng đi qua tìm cơ hội, chú ý né tránh. Tiểu Cửu cực kỳ lưu luyến nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, tung người bay vào trong máu, đi xuyên một phen, tiến vào chiến trường ở giữa, từng luồng quỷ khí tà phong xé rách không gian bế tắc này, pháp sư hoặc là tà vật bình thường căn bản không vào được, nếu không kiên trì không đến 5 giây sẽ bị xé rách. Tiểu Cửu làm phép bảo vệ quanh thân, chăm chú nhìn lại, cả người hậu khanh bốc cháy, cùng đạo phong dùng tốc độ cực nhanh đối công, xe quỷ thì không thấy tung tích. Tiểu Cửu nhìn. gocchuyenaudio.com Kỹ mới phát hiện, dưới chân hậu khanh quấn quanh một đám khí đen, giống như ngọn lửa màu đen, không ngừng ý đồ lao lên trên. Trên hai chân của hậu khanh không ngừng chảy máu xuống, đi chống lại đám lửa màu đen kia. Cảnh này, trừ ba người đánh nhau tiết tấu quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, làm một quần chúng, cũng không cảm thấy trận chiến tranh này kịch liệt bao nhiêu, nhưng Tiểu Cửu liếc một cái liền nhìn ra chiến cuộc gấp gáp, cũng là ba người thực lực xấp xỉ, ngược lại không biểu hiện ra cảm giác hoành tráng. Cách chương.